Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Cô bi. Hướng về ta nã pháo. 24. Oanh, oanh, oanh. Nghe được phía sau truyền đến lửa đạn âm thanh, nổ súng âm thanh, chính mang binh tìm tòi đỉnh núi Smoker mãnh đạp một bước dừng lại đi tới động tác. Trợn mắt lên quay đầu lại, không thể. Bọn họ dọc theo đường đi cũng không phát hiện kinh tung tích. Kẻ địch là làm sao vòng tới mặt sau đi. Mảnh này vùng núi cây cối ít ỏi, không có quá nhiều ngăn cản. Hắn là làm sao tách ra nhóm người mình lần theo. Lúc này, một tên binh lính mang theo kính viễn vọng chạy tới, thở không ra hơi nói rằng, bên trong trung tướng, đại sự không ổn, nạn hỏa hoạn kinh xuất hiện ở pháo trận địa, phòng tuyến thất thủ, quả nhiên là hắn. Smoker gắt gao cắn răng, trừng mắt đỏ chót hai mắt, tất cả mọi người, trở lại, kinh thực lực rõ như ban ngày, dù cho là đại tướng cũng không dám nói có thể toàn thắng. Bị như vậy một cái hung nhân xông vào kẽ hở mở ra pháo trận địa, kết cục có thể tưởng tượng được, khói phun ra dụng cụ. Dứt lời, Smoker mặc kệ xung quanh binh sĩ kinh ngạc thốt lên, nửa người dưới cuốn vì là mây khói, phun ra đạo đạo khói trắng, bay lên trên không. Cùng lúc đó, pháo trong trận địa leng keng xì, xì, xì. Kinh hời hợt chém ra từng viên đạn pháo, mẻ bay từng viên một viên đạn. Chỉ cần không phải railgun loại kia nguy hiểm trò chơi, những vũ khí này đối với hắn này nhóm cường giả tới nói không có chút ý nghĩa nào. Tách ra một làn sóng nguy hiểm hỏa lực mưa, Kinh lần thứ hai vượt mở bước tiến, thu đao vào vỏ, hỏa táng viêm linh toàn không. Bạch. Một đạo xoay quanh không ngớt liệt diễm vòi rồng đột nhiên ở pháo trận địa bay lên. Sắc bén khí nhận như là lưỡi dao như thế, đem nhóm lớn binh sĩ kể cả pháo đồng thời bao vây ở bên trong. Tiến hành nhiều lần cắt chém này một chiêu có chút tương tự với Zoro nguyên tác bên trong sử dụng. Tới tam đao lưu lốc xoáy, chỉ có điều phạm vi càng to lớn hơn, đồng thời nương theo cuồn cuộn liệt diễm. Khí thế càng kinh người. A, nổi lên đến rồi. Cứu cứu cứu ta. Nhìn từng cái binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Cái kia quỷ dị hỏa diễm liên tục liếm láp thi thể da rẻ, đem bọn họ hóa thành than cốc gần chết bên trong. Kobe nỗ lực ngẩng đầu lên, đưa tay ra, nắm lấy Kinh chân cái cổ, ở dừng tay. Hả, thấy này. Kinh dừng lại chém giết động tác, khẽ vuốt cằm, tiểu quỷ, đừng nóng vội muốn chết làm tách ra ta đao thứ nhất đánh lén khen thưởng. Ta sẽ cố gắng dằn vặt ngươi một phen lại tiễn ngươi lên đường, phải biết vào ngày thường trải qua. Thủ đoạn của ta ra hỏa, muốn chết cũng khó khăn, vì lẽ đó lòng mang cảm ơn thành thật chờ xem. Lời đến cuối cùng, Kinh tăng thêm ngữ khí, đơn chân giơ lên. Một hồi đá vào Kobe trên mặt, như muốn đá văng oành. Vang trầm qua đi, Kinh hơi nheo mắt lại, sự kiên trì của ta là có hạn. Tiểu quỷ, một cước sau khi, Kobe mặc dù đầy mặt máu tươi, nhưng ngón tay vẫn không nhúc nhích, như cũ gắt gao nắm lấy Kinh chân mắt cá giờ khắc này. Hắn trừng mắt một đôi đỏ chót con ngươi, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Vung một cái tay trái, đem huyết dịch rơi tại Kinh trên mắt, sau đó nhân cơ hội nhào tới khóa lại Kinh tứ chi. Treo ở phía sau hắn, cái gì? Kinh đột nhiên cả kinh, cấp tốc đưa tay biến mất, dán lại tầm mắt huyết tương máu tươi cấp tốc gắn Kinh một thân. Nhuộm đỏ hắn cái kia thân sẫm màu chế phục. Kobe nhìn phía xa railgun bên từ dưới đất bò dậy đến. Binh lính! Giận dữ hét, chắc chắn sẽ không nhường ngươi tùy ý làm bậy. Hải tặc, bên kia, hướng về ta nã pháo. Muốn chết, railgun uy lực kinh cũng không muốn trúng vào một phát. Tuy rằng rất muốn cố gắng dằn vặt Kobe một phen, Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền đồng ý trả giá đánh đổi nặng nề, thượng úy. Mấy tên lính hoảng hồn, muốn nói cái gì? Lúc này, đập vào mắt một chỗ một đạo đỏ viêm ngọn lửa lưu cắt ngang mà tới. Đem bọn họ thoáng qua chết ở trong ánh lửa, tiểu quỷ. Đi chết đi, đem vung ra đi Kisaki ngọn lửa rút về. Kinh khóe mắt như cũ mang theo vết máu. Giống như ác quỷ hắn chuyển động ngón tay, xách ngược chuôi đao, không chút do dự hướng sau lưng đâm giết mà đi không có bất kỳ phí lời. Từ vung kiếm chém rớt uy hiếp to lớn nhất, Railgun điều khiển viên lại tới nhắm vào Kobe. Kinh động tác không gặp chút nào trì hoãn, có thể thấy được người đàn ông này cũng là một cái nhìn chúng rồi mục tiêu liền sẽ không bỏ qua. Ra hả, chấm dứt ở đây. Nạn hỏa hoạn, bạch, lưỡi đao miên cưỡng đứng ở Kobe con người phía trước. Cái kia không đủ milimit khoảng cách để lưỡi dao lên nóng rực nhiệt độ lan truyền đến nhãn cầu lên. Khiến Kobe không nhịn được muốn nhắm mắt lại nhưng hắn không có nhắm lại. Mà là cùng kinh như thế. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, Smoker. Bên trong trung tướng, liếc nhìn cả người máu me đầm đìa Kobe. Smoker đứng ở Railgun mặt sau, đưa tay giam ở trên cò súng xì gà chẳng biết lúc nào bị hắn nhổ qua một bên. Smoker hai mắt nạp huyết thần sắc dữ tợn, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Ồ, người nhất định phải nã pháo sao? Hải quân, mặc dù bị nguy hiểm Railgun nhắm vào, kinh vẻ mặt không gặp hoang mang tình cảnh này hắn sớm có dự liệu. Railgun làm đại sát khí. Bị bảo vệ nghiêm mật nhất, dù cho là hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hủy diệt bạch. Một cái kéo qua phía sau Kobe, đem hắn gác ở trước ngực, kinh trong ánh mắt mang theo châm chọc. Hỏi, này một pháo sẽ giết chết bao nhiêu đồng bạn mà không đề cập tới. Không nói xa, liền trước mắt tên tiểu quỷ này, tuyệt đối không sống sót được, không cần lo ta. Trung tướng, nã pháo ao, đồng, lời còn chưa dứt, một viên nắm đấm đập ầm ầm ở trên bụng, cái kia phá tan vết nứt nơi mơ hồ có thể thấy được nội tạng. Đập cho Kobe khí tức vì đó hơi ngưng lại, ô oa, hắn há mồm phun một cái. Miệng lớn tụ huyết dâng trào ra, thoi thóp buông xuống đầu, vung, nói cho ta sự lựa chọn của ngươi, Smoker. Kinh lạnh lẽo nhìn kỹ hắn, khóe miệng nhếch lên, là kể cả bạn đồng thời nổ chết, vẫn là lựa chọn buông tha cơ hội trời cho này hải quân. Chính nghĩa hải quân yêu, nói cho ta ngươi đáp án. Smoker vẻ mặt dữ tợn, không nhúc nhích nhìn kinh trầm mặc một lát sau. Hắn cao giọng hô, tất cả mọi người, rời xa khu vực này. Đối với này, kinh hơi híp mắt lại. Thì ra là như vậy, nhân ta sợ ném chuột vỡ đồ sơ tán binh sĩ. Không sai quyết định, nhưng ta chỉ cần tên tiểu quỷ này liền được rồi. Loại chuyện đó, không đáng kể, lúc này, Smoker bỗng nhiên bình tĩnh lại. Tay phải đặt ở trên cò súng, tay trái lấy ra trên người đựng xì gà. Bỏ vào trong miệng thiêu đốt kinh yên lặng cau mày. Có ý gì? Xem tình huống này. Lẽ nào Smoker muốn từ bỏ tên tiểu quỷ này? Này thật có chút không ổn a. Nhưng giữa lúc hắn cân nhắc làm sao tách ra Railgun xạ kích thời điểm. Đột nhiên, Smoker trước người hiện lên một đạo khói trắng thiết quyền. Tầng tầng oanh kích mà ra mục tiêu rõ ràng là cái kia cửa Railgun. Oanh ao ao ao, ở nát tan trọng quyền bên dưới. Railgun sụp đổ thành vạn ngàn mảnh vỡ. Kinh con người đột nhiên co rụt lại, vạn phần ngạc nhiên sau đó mừng như điên nói, ha ha ha ha. Quả nhiên là chính nghĩa hải quân, người sẽ vì quyết định của ngươi trả giá thật lớn. Smoker, ta nói rồi, loại chuyện đó không đáng kể. Ngươi nghe không hiểu, nhìn kinh choáng váng ánh mắt. Smoker gắt gao nắm chặt nắm đấm, cắn xì gà, tỏa ra dọa người hung uy. Sự phẫn nộ của ta có thể không phải cho ngươi một pháo liền có thể tắt. Nạn hỏa hoạn, thú vị. Kinh không úy kỵ tí nào cùng với đối diện, hơi vung tay, đem Kobe ném bay, sau đó thu đao vào vỏ. Tay phải Hollow nắm tại trên chuôi kiếm, vậy thì mời cho ta biểu diễn một hồi. Sự phẫn nộ của ngươi, đến cùng là cái gì trò chơi? Khói trắng bạch quyền, hỏa gắn nhất đao lưu cư hợp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.